Chương 5. 0528 có tin mừng. Dưới đáy lòng yên lặng thổ tào tiểu mặt than một phen, mặt đơ con hàng này chẳng những trì độn, trong mắt còn luôn luôn không nhìn thấy người, không tạo chuyện gì xảy ra. Liền ví dụ nói hắn đi. Xinh đẹp như hoa cầm phủ đại công tử một chi, dù là suốt ngày có ý thức tại kiểu kiểu đại nhân trước mặt lắc lư, tiểu mặt than cu nở dê chắc chắn làm như không thấy. Muốn ăn cơm. Kiều kiều đại nhân một cuống họng giống trở về cầm đại công tử bay xa suy nghĩ. Lấy lại tinh thần cùng kiều một cặp kia sơn đen sơn ánh mắt đối đầu, đại công tử không khỏi nhẹ giọng nở nụ cười. Tốt, ta cái này phân phó người đi chuẩn bị. Ngươi phía trước bị thần thạch pháo cờ hờ nở động nở gờ tờ đi, không thể ăn quá nhiều loạn thất bát tao đồ ăn, muốn không phải là cho ngươi nấu bát cháo loang đi. Ngũ công tử thanh âm đàm thoại phụ lạc, liền nhìn thấy tiểu mặt than quay mặt lại. Hướng hắn lắc lắc đầu, một mặt kiên định nói, muốn ăn cơm. Ngũ công tử gặp nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn một phái kiên trì bộ dáng, không khỏi có chu tờ muốn cười. Tiêu mục diện không biểu lộ nói, ta muốn ăn thịt kho tàu. Ngũ công tử bản muốn nói cho nàng, thức ăn này quá dầu mỡ, ngươi thích hợp đến điểm thanh đa mở khẩu vị thức ăn. Kết quả nhìn thấy tiểu mặt than trên mặt có chút ngưng kết nhỏ biểu lộ, không biết thế nào, lời đến khỏe miệng vờ ơ y ma biến thành tốt ta đi phòng bếp nhìn xem. Ngũ công tử có chu tờ chạy chối chết rời đi. Tiêu mục một mặt quái lạ biểu lộ, không hiểu cầm ngũ công tử đến cùng chuyện gì xảy ra. Thấy ngũ công tử cu nở dê đi theo ra ngoài, tiểu mặt than lúc này mới tay giơ lên, cho mình dựng xuống mạch. Muốn nhìn nhìn thân thể của mình tình huống như thế nào, làm sao lại suy yếu đến liền thức ăn mặn đồ ăn đều dính ghê gớm đâu. Cu nở dê không biết được tại nàng trong lúc hôn mê, đến cùng là cái nào lang băm mở đơn thuốc. Nói nàng thích hợp ăn thanh đa mở đồ ăn. Này một cái mạch, thần sắc không khỏi sương sờ. Tiểu mặt than lập tức lại chưa từ bỏ ý định cho mình liền đem ba lần mạch, này mới rốt cục xác định được một sự kiện. Ứng chỉ khéo đưa đẩy, như châu đi bàn, đây rõ ràng liền là hỉ mạch. Ngươi đầu nhìn nàng biểu lộ, quả quyết không có khả năng nhìn ra nàng có một chút cảm xúc kích động biểu hiện. Na ho có thế đoan nở đửa cờ lúc này nội tâm của nàng quả thực là bành trướng dị thường. Quả thực không thể tin được chính mình bắt mạch. Tiểu mặt than không yên tâm lại cho mình liền đem hai lần mạch, lúc ngẩng đầu lên, một đôi nước nhuận trong mắt, phảng phất có chớp tắt lộng lây đang lưu động, song nhìn không ra mảy may hỉ nộ vẻ mặt. Làm người hai đời nàng, lần đầu thăng cấp đương mẫu thân đây là một loại cuộc sống ra sao thể nghiệm đâu. Nàng không biết, nhưng lúc này nếu có quen thuộc nàng người ở đây, nhất định có thể nghe ra nàng hô hấp hỗn loạn, nhịp tim phi tốc thanh âm. Kiều kiều đại nhân đi nhanh lên đến giường gấm bên cạnh ngồi xong, cực lực ức chế lấy chính mình thỉnh thịch đập loạn nhịp tim, hít sâu lại liên tục hấp khí. Một tay xoa lên không có chút nào chập trùng bụng, khó có thể ức chế tâm tình kích động bay lên. Nàng thực sự có rồi giản làm cho người ta khó mà tin được, tuy nói nàng sớm có ý thức chờ đợi tiểu hoa này đến. Nhưng chân chính sau khi đến, nàng lại cảm thấy có mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên là cuộc đời khác nhau nữa nha. Nàng muốn làm mẹ kiểu kiểu liên nếu như biết, chỉ sợ lại muốn vui tới ngốc. Đưa tay không thấy được năm ngón khu vực bên trong. Đáng thương mặc thái tử cùng đào hoa tiên tôn, gập ghềnh cũng không biết đi được bao lâu, dưới chân cảm giác toàn bộ là đất cắt cùng vỡ vụn đất đá, đâu đâu cũng có tối như mực một mảnh quang cảnh. Mặc liên bỗng nhiên vuốt vuốt chán, một mặt chắc chắn nói, kiểu kiểu lại tại nhắc tới ta. Phượng Sâm hồi cho hắn một cái A chữ. Ở chỗ này thể lực tiêu hao được rất nhanh, hắn cũng không muốn nói.